Kế hoạch quyến rũ ông xã đại nhân. Chương 3, fan đại chiến. Góc truyện audio.com. Lượt xem của chương trình trò chuyện cùng sao đột nhiên tăng vọt với số lượt view khủng vô cùng, khuynh đảo màn ảnh phá vỡ kỷ lục của các chương trình khác trong vòng 3 tháng qua, thành công trở thành hạng một thịnh hành. Một phần là do sự xuất hiện của nữ thần quốc dân, đang được người hâm mộ để ý nhiều đến. Một phần khác chính là biết được mẫu người trong mộng của nữ thần thì mọi người được dịp có một trận xôn xao. Một số fan của Tử Nhan lập tức tìm hiểu về Tổng Giám đốc Tập đoàn Hành Thiên, Dư Phong. Sau khi tìm hiểu xong có người thầm ca ngợi, người này không những là soái ca còn có lý lịch sạch đến không có một vết dơ nào. Không có tiểu sử tình ái lăng nhăng, không những vậy là người trung thủy, nhìn thì có vẻ rất xứng với nữ thần, chỉ đáng tiếc là người ta đã có vợ. Chẳng lẽ nữ thần muốn làm tiểu tam, trong truyền thuyết, nhưng mà fan của Tử Nhan cũng lập tức bác bỏ ý kiến này, nữ thần chỉ nói mẫu người đàn ông giống chứ cũng không nói đến là thích Dư Phong, bọn họ quả thực nghĩ nhiều rồi. Cũng có rất nhiều fan tự động ghép đôi Tử Nhan với Dư Phong tạo thành một fan club mang tên Phong Nhan, tuy mới thành lập có mấy giờ nhưng số lượng người tham gia nhiều không thể kể, hơn nữa còn có mấy fan cuồng viết hẳn cho họ một bộ tiểu thuyết hào môn. Fan club Thịnh Nhan, ghép đôi giữa Tử Nhan cùng với nam chính trong phim Nhất Khuynh Thành, ảnh đế Tề Thịnh thấy bên Phong Nhan hăng hái như vậy cũng không cam lòng phản bác, nữ thần là của nam thần, đâu ra một tên khác xen vào chứ. Mà fan club Phong Nhan cũng không phải dạng vừa, bọn họ lấy mục tiêu chỉ cần nữ thần thích thì không có vấn đề gì cả. Thế là hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cuộc đại chiến giữa hai fan club, khiến cho mạng xã hội một phen náo loạn. Các báo lá cày cũng mượn danh nghĩa bôi xấu Tử Nhan và tất nhiên mấy anti-fan cũng mượn dịp này muốn dùng nước miếng dìm chết Tử Nhan. Nói cái gì mà nữ thần quốc dân muốn làm tiểu tam? Lại nói nữ thần quốc dân không biết xấu hổ tại chương trình trực tiếp tỏ tình với người có tiền, chắc muốn làm phượng hoàng. Nói chung là đủ các thể loại, muôn màu muôn vẻ. Nhưng chỉ vừa viết ra cũng bị fan của Tử Nhan khinh bỉ một fan, bọn họ còn trực tiếp thuê hacker dở bỏ mấy bài viết đó. Nhưng những việc này Tử Nhan một chút cũng không để tâm, cô cứ như vậy gây chuyện rồi cũng cứ như vậy ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy liền bị nữ trợ lý thần kinh liếc cho mấy cái muốn giận người. Ngồi trên xe Tử Nhan hết sức im lặng nhắm mắt dưỡng thần, còn thanh tâm thì như muốn phát điên. Cô nàng cầm điện thoại trên tay đọc tin tức, càng đọc thì sắc mặt càng đen, lại nhìn người gây chuyện đang nhắm mắt dưỡng thần thì cuối cùng cũng không thể chịu nổi. A Nhan, chị gây lớn chuyện rồi. Tử Nhan nghe thanh tâm nói vậy thì cuối cùng cũng mở mắt ra, ánh mắt thích thú nhìn cô nàng. Có chuyện gì sao, chị tự coi đi, thanh tâm đầy gọng kính không cam lòng đưa điện thoại qua cho cô. Trong lòng cũng oán trách Tử Nhan vô tâm, việc này chắc chắn khiến cô nàng bị công ty nhắc nhở cho mà xem. Nghệ sĩ nhà người ta thì yên phận gần chết, nghệ sĩ nhà mình thật biết hành hạ người khác mà. Tử Nhan cầm điện thoại lên đọc tin tức, đọc xong không cho là đúng nhíu mày. Cô biết mỗi lời nói của mình chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự việc của mình, bất quá tối qua là cô cố tình nói ra những lời như vậy. Không ngờ chỉ sau một đêm lại có vô vàng những chuyện thú vị như vậy. Góc truyện audio.com. Bất quá cũng không sao. Không phải em bảo chị thực hiện ước hẹn sao? Cho nên, thanh tâm mịt mù nhìn cô với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Tử Nhan nở một nụ cười quyến rũ. Chị đây chính là theo đuổi. Làm như vậy sẽ thu hút sự chú ý của hắn, đây cũng là một kế hoạch nha. Lần này thanh tâm trợn mắt, chị vì theo đuổi đàn ông mà dùng cách này sao? Chị không thể dùng cách khác nhẹ nhàng mà kín đáo hơn sao? Ngộ nhỡ không theo đuổi được thì mất mặt cho đến chết. Giống như biết được suy nghĩ của mỗi trợ lý nào đó, Tử Nhan rất vui lòng giúp trợ lý thần kinh nhà mình khai thông não. Không phải em nói chị với hắn là vợ chồng sao? Không thành công thì chị vẫn là vợ hắn, không sao cả. À, thì ra là vậy. Mỗ trợ lý ngu ngốc gật đầu. A Nhan, chị thấy sự quá âm hiểm mà. Bất quá cách này cũng không sai, vừa thu hút sự chú ý vừa đánh dấu chủ quyền. Tử Nhan hiếm khi vui vẻ quăng điện thoại qua một bên, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần. Cái điện thoại hoa lệ bay trên không sau đó đập vào cái ghế phía trước tiếp đất bằng một cú lăn tròn ngoại mục. Bị hành động bất thình lình của Tử Nhan làm cho mất hồn, đợi đến khi hồi thần thì cái điện thoại kia đã im lặng nằm dưới đất. Thanh tâm không thể tin chừng mắt nhìn báu vật của mình bị người khác tùy tiện ném đi. Thanh tâm đau lòng gần chết cầm điện thoại lên không ngừng vuốt ve, cô nàng đột nhiên phát bệnh hung hăng nhìn Tử Nhan. A Nhan, em biết chị có tiền, bình thường chị quăng điện thoại thế nào em không quan tâm, nhưng nó là bảo bối của em, là tính mạng của em đó. Cô nàng phải nhịn tiền ăn để mua cái điện thoại này đấy, nó tuyệt đối còn quý hơn sinh mạng của mình. Bây giờ lại bị người có tiền nào đó ném đi như giày rách, thật sự tức chết mà. Tử Nhan nghe lời nói của Thanh Tâm thì mở mắt nhìn bộ dáng hỏi tội của mẫu trợ lý nào đó. Bình thường chị nhớ chị trả lương cho em rất tệ sao? Vì sao chị cứ có cảm giác em rất thiếu tiền vậy? Lần này đến Thanh Tâm nghẹn họng, quả thực tiền lương Tử Nhan cho cô nàng vô cùng hậu hĩnh, nhưng mà ai không muốn tiết kiệm cho tương lai chứ, cô nàng cũng đâu phải phá gia chi tử, tất nhiên là muốn dành tiền lo cho tương lai sau này. Bất quá tháng trước chi tiền mua cái điện thoại này cô đã đau như cắt mấy giọt máu rồi. Chị không tệ với em mà em cũng không thiếu tiền. À, vậy sao? Tử Nhan yên tâm nhắm mắt ngủ, nhưng trước đó còn bồi thêm một câu khiến cho Thanh Tâm muốn phát điên. Chị còn tưởng em thiếu tiền nên muốn tăng tiền lương cho em. Em nói không thiếu vậy chị cũng đỡ tốn kém. Khóe miệng Thanh Tâm không ngừng rung rẩy, sao chị không nói sớm chứ, chị mà nói sớm em đã nói thiếu rất thiếu. Âm hiểm quá mức âm hiểm mà. Tiền của tôi, mỗ trợ lý thần kinh quyết định ghi thù Tử Nhan, sau này có hội nhất định sẽ tính kê chị ấy lại. Cách chương.